chuyện Bát Trẻ Đồng Xanh, J.D. Salinger. Họ mỗi người đều có một phòng riêng các thứ. Cả hai đều vào khoảng 70 tuổi hay hơn nữa. Họ cũng khá nhiều thứ, dĩ nhiên là theo kiểu lần thật. Tôi biết nói thế là láo, nhưng quả tình tôi không có ý láo gì cả. Tôi chỉ có ý là tôi thường nghĩ về ông già Spencer khá nhiều. Và nếu các bạn nghĩ về ổng quá nhiều, thì các bạn sẽ tự hỏi không hiểu ông ta còn sống để làm gì. Nghĩa là ổng đã quá lô cụ rồi, suy sụp quá rồi, và ổng lại có một cái láng điệu thật khủng khiếp. Ở trong lớp, mỗi lần ổng làm rất cục phấn thì lại có một thằng nào đó ngồi hàng đầu luôn luôn phải đứng lên nhặt rồi trao cho ổng. Theo tôi thì điều đó thật kinh khủng. Nhưng nếu bạn chỉ nghĩ về ông ta vừa phải thôi, chứ không quá nhiều, thì bạn lại có thể nghĩ rằng ông ta cũng chưa đến nỗi nào tệ lắm. Chẳng hạn, có một ngày chủ nhật thì tôi và vài thằng khác đến nhà ổng để uống sô-cô-la nóng. Ổng cho chúng tôi xem cái chăn cũ Lavazo mà ổng và bà Spencer đã mua của một người da đỏ nào đó tại công viên Yellowstone. Bạn cũng biết ngay là mua được nó ở một khoái lắm. Nghĩa là tôi muốn nói thế đó. Bạn cho rằng ai đó, như ông Spencer chẳng hạn, là già cú đế rồi. Thế nhưng họ vẫn khoái vô cùng vì đã mua được một cái chăn cũ. Cửa ông già mở sẵn, nhưng tôi vẫn gõ như thường. Chỉ đơn giản là phép lịch sự này nọ. Tôi có thể thấy ông đang ngồi ở đâu. Ông đang ngồi trong một cái ghế da, toàn thân gói gọn cho cái chăn mà tôi vừa nói tới đó. Ông nhìn về phía tôi khi tôi gõ cửa. Ông la lên: "Ai đó? Coffee à? Vào đây." Ông luôn luôn la lớn ngoài giờ học, một điều đôi khi làm bạn điên đầu. Ngay khi bước vào, tôi đã mang hối hận vì đã đến. Ông đang đọc tờ Nguyệt Sàn Atlantic, và khắp nơi đều có thuốc viên, thuốc nước đủ loại. Tất cả đều sặc mùi thuốc. Quang cảnh đó thật là chán chường. Tôi không mê những người ốm lắm, nhưng thật với bạn, còn chán hơn nữa. Còn chán hơn nữa, ông già Spencer luôn luôn mặc một cái áo tắm cũ rách, thê thảm kiểu như mặc từ hồi là còn mẹ ấy. Tôi thì lại không thích thấy những ông già cứ nền như vậy. Tôi thì lại không thích mấy ông già cứ nện bộ đồ ngủ và áo tắm suốt ngày. Những cái ngực già nua ho hen nó cứ lòi ra. Và những cặp đùi, nhất là đùi mấy ông già bãi biển và nơi khác, luôn luôn trông trắng bệch và chẳng có lông lá gì ráo. "Chào thầy," tôi nói. "Tôi đã được mảnh giấy thầy gửi, cảm ơn thầy." Ông viết cho tôi mảnh giấy bảo hãy ghé lại từ biệt ổng trước khi mùa nghỉ đến, bởi vì tôi sẽ không trở lại. "Lẽ nào thầy không phải biết như thế, tôi cũng định đến chào thầy đấy chứ." "Ngồi đấy, ông Mãnh," ông Spencer nói. Ông nói tôi ngồi trên giường. Tôi ngồi. "Thưa, bệnh cúm của thầy ra sao?" "Ôi giời, nếu tôi thấy khá hơn một chút thì chắc phải mời bác sĩ rồi." Chuyện đó làm ông khoái tợn. Ông bắt đầu cười dữ dội như một người điên. Rồi ông ngồi quay lại nói: "Sao cậu không xuống xem trận đấu? Tôi tưởng trận hôm nay lớn lắm mà." "Trận lớn thật, tôi có đó. Nhưng tôi vừa ở New York về cùng đội đấu kiếm." Tôi nói. Ôi giời, cái giường ông già cứng như cục đá. Ông bắt đầu trở nên nghiêm trọng như đưa ma. "Tôi biết trước vậy rồi mà." "Cậu sắp giã từ đấy à?" Ông nói. "Vâng, thưa thầy, chắc thế." Ông bắt đầu gật cái cổ cụ. Suốt đời bạn không bao giờ thấy người nào gật đầu nhiều như ông già Spencer cả. Bạn không bao giờ biết được ổng gật nhiều vì là ổng suy nghĩ gì, hay là chỉ do cái tật già lẩm cẩm của ổng. "Ông hiệu trưởng đã nói gì với cậu hở, Scofield? Tôi chắc là cậu nói chuyện với ổng chút xíu rồi chứ." "Vâng, chính thế. Chúng tôi có nói chuyện. Tôi ở phòng giấy của ông ta chừng 2 tiếng đồng hồ." "Ổng nói gì với cậu?" "Ổng nói rằng cuộc đời là một cuộc đen đỏ các thứ. Nói chúng ta phải tuân lệ cuộc chơi như thế nào." Ổng cũng khá tử tế. Nghĩa là ổng không cáu lên hay điên tiết gì cả. Ổng chỉ nhắc đi nhắc lại về chuyện đời là ván bài với các thứ. Thầy biết mà. "Đúng thế. Cuộc đời quả là một cuộc bài, cậu Caulfield. Cuộc đời cả là một cuộc bài mà người ta phải chơi cho đúng luật." "Phải, thưa thầy, tôi biết, tôi biết." "Ván bài, lão tuyết, cũng có gì chứ. Nếu bạn ở về những kẻ may mắn, cho đời một ván bài cũng được, tôi công nhận. Nhưng nếu bạn ở phía kia, cái phía không có kẻ nào may mắn, thì có gì là ván bài đâu, không có ván bài gì ráo. Đời nào?" ông hiệu trưởng đã viết thư cho phụ huynh cậu chưa? Ông già Spencer hỏi. Ông nói ông sẽ viết cho ba mẹ tôi vào ngày thứ hai. Còn cậu đã báo tin về nhà chưa? Thưa thầy, không, tôi không biết. Bởi vì có lẽ tôi sẽ gặp cha mẹ tôi vào đêm thứ tư tới khi tôi về nhà. Và theo ý cậu, khi hay tin cha mẹ cậu sẽ thế nào? Họ sẽ hơi nổi xung trong một chốc. Chắc chắn như vậy. Trường này là trường tôi học đổi lần thứ 4 rồi. Tôi lắc đầu. Tôi rất thường lắc đầu. Ôi giời, tôi nói. Tôi cũng rất thường kêu trời. Phần vì tôi xài khá nhiều ngôn từ dịch hạch. Và phần vì tôi đối xử khá trẻ con so với tuổi của tôi. Lúc đấy tôi mới 16 tuổi. Bây giờ thì tôi 17. Xong đôi khi tôi cư xử như chỉ chừng 13 tuổi. Điều ấy khá là mỉa mai. Tôi cao gần 1m9 và tóc hoa râm. Tôi nói thật đấy. Một bên đầu, tức là bên phải. Tóc tôi đầy những sợi bạc. Từ bé tôi đã có những sợi tóc ấy rồi. Tuy thế nhưng tôi cũng còn cư xử đôi khi như tuổi mới 12. Ai cũng bảo thế, nhất là cha tôi. Điều đó cũng có phần đúng, nhưng không đúng hoàn toàn. Thiên hạ lúc nào cũng nghĩ chuyện gì cũng đúng hoàn toàn. Tôi cũng không thể chấp làm quái gì. Chỉ trừ phi thỉnh thoảng họ làm tôi ngấy cả tai khi bảo tôi cư xử đúng tuổi tác. Đôi khi tôi cư xử sự già hơn tuổi của tôi bộn bề, thật đấy. Nhưng thiên hạ không để ý. Thiên hạ không bao giờ để ý cái gì cả. Ông già Spencer lại bắt đầu gật gật. Ông lúc nào cũng khởi sự moi mũi. Ông giả vờ như ông chỉ sờ vào cái mũi thôi. Nhưng kỳ thực là ông đang cho cả ngón tay cái lớn bự của ông vào trong ấy. Tôi chắc là ông nghĩ không hề gì. Bởi vì chỉ có tôi trong phòng. Tôi cũng không cố chấp. Tôi cũng không chấp. Ngoại trừ rằng tôi chúa tởm khi thấy người nào moi mũi. Đoạn ông nói. Tôi đã hân hạnh gặp song phân của cậu khi họ nói chuyện với ông Thunder vài tuần trước. Họ thật là quý hóa. Vâng, chính thế. Họ rất tử tế. Quý hóa. Đấy là một từ mà tôi chúa ghét. Bộ tịch. Mỗi khi nghe nó là tôi muốn nôn ngay. Tinh linh ông già Spencer làm vẻ mặt như có gì hay lắm. Điều gì vô cùng mới mẻ để nói với tôi. Ông hối thả người dậy và hơi quay mình. Nhưng không có gì cả. Tôi chỉ lần. Ông chỉ nhấc tờ nguyệt sáng Atlantic lên khỏi đùi, cô ném nó lên giường. Bên cạnh tôi, ông ném không trúng. Cái giường cách ông có 5 tấc, nhưng ông vẫn ném chật như thường. Tôi đứng dậy, nhặt nó, để lên giường. Bỗng chốc lúc ấy tôi muốn ra khỏi phòng hơn bất cứ thứ gì. Tôi có thể cảm thấy rằng tôi sắp phải nghe một bài giảng đã khủng khiếp. Tôi cũng rất sợ nó, nhưng tôi không thích nghe giảng, vừa ngửi mùi thuốc bệnh, vừa nhìn ông già Spencer mặc đồ ngủ, khoác áo tắm. Tất cả từ đấy cùng một lúc, quả tinh là tôi không thích. Và ông bắt đầu thật. Cậu làm sao thế? Ông mãnh. Ông nói. Ông có vẻ hơi cứng rắn nữa, so với thường nhật. Cậu thi bao nhiêu môn kỳ này? 5, thưa thầy. 5 môn. Và cậu học bao nhiêu môn? 4. Tôi dịch đít một tí lên giường. Thấy là chiếc giường cứng nhất mà tôi từng gặp trên đời. Về anh văn thì tôi không hề, tôi nói, bởi tôi đã học Bell Úc và Lon Randa con ơi với các thứ từ hồi còn ở trường Boston. Nghĩa là tôi không phải học gì giáo về môn đó, ngoại trừ thỉnh thoảng phải làm luận thôi. Ông già không buồn chú ý nghe gì cả, ông chả bao giờ chú ý nghe bạn vì bạn nói điều gì. Tôi đánh rớt cậu về môn sử vì là cậu tuyệt đối không biết một tí gì cả. Tôi hiểu thưa thầy, ôi giời, tôi hiểu điều đấy lắm, thầy không thể làm khác hơn. Tuyệt đối không biết một tí gì, ông nói lại. Đó là một điều làm tôi tức chết đi được. Lặp đi lặp lại một cái gì đó tới 2 lần như vậy. Sau khi mình đã công nhận nó ngay lần đầu rồi. Rồi ông nói câu ấy lần 3. Tuyệt đối không biết một tí gì. Tôi cũng không tin rằng cậu có dở sách ra chỉ một lần trong suốt khóa học. Cậu có dở nó đến không? Nói thật đi ông mãnh. Thưa, tôi có xem sơ qua một vài lần, tôi nói. Tôi không muốn làm mếch lòng ổng. Vì đọc say mê môn lịch sử đến phát điên đi được. Cậu có xem sơ qua à? Ông nói, rất cay độc. Cái... ối giời, cái bài thi của cậu ở đằng kia kìa. Bên tủ áo tôi đấy. Nó nằm trên hết trong bài thi đấy. Cậu mang nó lại đây dùng tôi. Đó là một trò chơi bỉ ổi. Nhưng tôi cứ đi lấy tờ giấy lại cho ông. Không thể làm cái quái gì khác. Rồi tôi lại ngồi lên đống chiếc giường xi măng của ông. Ôi giời. Bạn không thể tưởng tượng được tôi hối hận đến mức nào khi ghé lại từ biệt ông đâu. Ông bắt đầu cầm tờ giấy thi của tôi và giơ cao ngang mày. Chúng ta học về những người Ai Cập từ mộc 4 tháng 10 đến mộc 2 tháng Chạp. Cậu đã chọn đề tài này để viết trong phần đề tự chọn. Cậu có muốn nghe tôi đọc cậu đã biết những gì không? Thưa thầy, không muốn lắm, tôi nói. Nhưng ông ta vẫn đọc. Bạn không thể nào can nổi với ông thầy khi họ muốn làm thứ gì. Họ cứ tự do làm. Người Ai Cập là một chủng tộc cổ thuộc loài Caucasian, sống ở miền Bắc Phi Châu. Như chúng ta đều biết, châu lục này là châu lục lớn nhất ở Đông Bán Cầu. Tôi phải lắng nghe cái thứ ít đái đó. Quả thật là một trò hết sức bị lộn. Ngày nay chúng ta rất chú ý đến những người Ai Cập vì nhiều lý do. Khoa học hiện giờ vẫn còn muốn biết người Ai Cập đã dùng chất bí mật gì khi họ gói tử thi để cho một người chết trải qua nhiều thế kỷ vẫn không giữa. Bài toán nan giải rất thú vị này vẫn hoàn toàn là một thử thách lớn lao đối với khoa học tối tân ở thế kỷ 20. Ông già ngừng đọc, đặt bài thi của tôi xuống. Tôi bắt đầu hơi ghét ổng. Bài luận của cậu, gọi là như thế đi. Bài luận của cậu chấm dứt ở đấy. Ông nói bằng một thứ giọng chế giễu hết sức cay độc. Bạn không thể ngờ được một ông già như thế vẫn có thể nói mỉa mai như thường. Tuy nhiên, cậu có viết cho tôi vài dòng ở cuối trang giấy, ông nói. Tôi biết, tôi có biết. Tôi nói nhanh vì tôi muốn bảo ổng là tôi đi trước. Trước khi ổng bắt đầu đọc lớn cái đó. Nhưng bạn không bao giờ bảo ổng thôi được. Ổng nóng như pháo hoa. Thầy Spencer thân mến, ổng đọc lớn. Đấy là tất cả những gì tôi biết về người Ai Cập. Tôi không thể nào chú ý những người ấy lắm. Mặc dù những bài giảng của thầy hết sức hay, tôi cũng không sao cả nếu thầy đánh trượt tôi. Bởi vì tôi trượt hết các môn thi khác rồi, chỉ trừ môn Anh văn. Kính chào thầy, Holden Schofield. Ổng để tờ giấy dịch hạch của tôi xuống, rồi nhìn tôi như thể ổng vừa mới sát phạt tôi cho một trận bóng bàn hay gì đó. Tôi nghĩ chắc là tôi không bao giờ tha thứ cho ổng được, về sự ổng đã đọc lớn cho tôi nghe những thứ ấy. Tôi cũng không nỡ đọc cho ổng nghe như thế nếu ổng đã viết vậy. Nhất định là không, vì tôi không có lòng dạ nào. Trước tiên, tôi đã viết cái đoạn mắc dịch ấy chỉ là để ông ấy khỏi quá ân hận vì đã đánh trượt tôi. Cậu có trách tôi vì đã đánh rớt cậu không, ông Mãnh? Ôi thầy, không, nhất định là không, tôi nói. Ôi giời, tại sao ổng không gọi tôi là ông Mãnh đi? Gặp xong, ổng ném tờ giấy thi của tôi qua giường. Nhưng ổng ném chật, lẽ tất nhiên. Tôi lại phải đứng lên, nhặt, rồi để lên tờ người sang Atlantic. Thật chán thế mồm, cứ 2 phút lại làm như vậy một lần. Nếu ở vào địa vị của tôi, cậu sẽ làm thế nào? Ổng nói. Nói đi, ông Mãnh. Ấy, bạn cũng thấy là ông ra quả thực khá ai nấy về việc đã đánh trượt tôi. Bởi thế tôi phải bao hoa một hồi. Tôi nói với ổng nào là tôi là một thằng ngu, nào là tôi cũng làm y hệt như thế nếu ở vào địa vị của ổng, nào phần đông học trò không hiểu nổi được nỗi khó khăn mệt nhọc của một thầy giáo. Đại để là như thế, những câu sáo đặc. Tuy nhiên, điều tức cười là tôi vẫn nghĩ đến một chuyện gì khác trong khi đang hót như sáo. Nhà tôi ở New York, và tôi đang nghĩ về cái hồ ở công viên trung tâm, gần đường Nam Công viên. Tôi đang tự hỏi là không biết khi nào tôi về nhà thì trời có đông giá không? Và nếu có thì những con vịt biến đi đằng nào? Tôi đang thắc mắc không biết những con vịt sẽ đi về đâu khi nước hồ đóng thành băng hết. Tôi tự hỏi có thằng cha nào dám mang cam nhông đem chúng đi đến một vườn thú hay gì không? Hay là chúng chỉ bay đi là xong? Thế ra thì tôi cũng may. Nghĩa là tôi vừa có thể hót như sáo với ông già Spencer, lại vừa nghĩ về những con vịt ấy cùng một lúc. Tức cười thật đấy. Bạn không cần suy nghĩ nhiều khi nói chuyện với một thầy giáo. Tuy nhiên, bỗng chốc ông ta ngắt lời tôi. Trong khi tôi đang hót, ông luôn ngắt lời. Cậu có cảm tưởng thế nào về tất cả chuyện đó, ông Mãnh? Tôi muốn biết lắm, rất muốn. Thầy muốn nói về chuyện tôi bị đuổi các thứ ạ? Tôi nói. Tôi thầm ước gì ông che cái lồng ngực của ông đi một chút. Nó không đẹp mắt thế nào cả. Nếu tôi không nhầm, tôi tưởng rằng cậu cũng đã hơi vất vả ở trường Upton và trường Eton Hill. Ông nói thế, không những mỉa mai, lại còn khá là vẻ cả ố lần khác. Tôi không vất vả lắm ở Eton Hill, tôi nói. Tôi không bị đuổi hay gì hết, tôi chỉ thôi học, gần như thế. Tại sao? Tôi có thể biết được không? Tại sao? Ồ, chuyện ấy dài lắm thưa thầy, nghĩa là hơi rắc rối. Tôi không muốn đi vào toàn bộ câu chuyện với ổng. Và lại, ổng cũng không hiểu nổi, không có tầm hiểu biết của ổng. Một trong những lý do lớn nhất vì sao tôi rời trường Eton Hill là vì ở đấy xung quanh tôi chỉ toàn tụi bộ tịch. Đấy, lý do là thế đấy. Chẳng hạn là ông già hiệu trưởng, ông Haas. Ấy là cái thằng cha bộ tịch nhất trên đời mà tôi từng gặp. Còn bộ tịch gấp 10 lần lão già Thummer. Vào những ngày chủ nhật chẳng hạn, lão Haas đi bắt tay phụ huynh của từng đứa khi họ lái xe đến trường. Giọng lão ngọt như mía lùi. Trừ phi thằng nào phụ huynh quê mùa ngớ ngẩn, bạn phải thấy cách ở đối đãi với ba mẹ thằng bạn cùng phòng với tôi. Nghĩa là nếu mẹ thằng nào hơi quá mập hay thật thà cục mịch chẳng hạn, hay nếu cha thằng nào thắng độ vai rồng rệ cùng tình mang giày tồi tàn phê kịch chẳng hạn, thì ông già Ha Áp sẽ chỉ bắt tay thôi và cười một nụ cười rất là bộ tịch, rồi đến nói chuyện có đến nửa giờ với phụ huynh của một đứa khác. Tôi không chịu nổi kiểu đó, nó làm tôi cáu tiết, nó làm tôi chán điên lên được, và tôi chán ghét trường dịch hạch Eton Hill đấy. Ông già Spencer lúc ấy hỏi tôi một điều gì đó nhưng tôi không nghe. Tôi đang nghĩ về não Ha Áp. Cái gì thầy? Tôi nói. Cậu có băn khoăn cụ thể gì khi phải rời trường Spencer không? Ồ, cũng có, chắc vậy, nhưng không nhiều lắm, dù gì thì cũng chưa. Tôi chắc chuyện đó chưa thấm vào người tôi, phải hơi lâu lâu một chút thì nó mới thấm vào người tôi được, cái gì cũng vậy. Bây giờ tôi nghĩ tới việc đi về nhà thứ tư này, tôi quả là một thằng ngu ngốc. Cậu tuyệt đối không quan tâm gì đến tương lai của cậu sao, ông Mãnh? Ồ, tôi cũng lo tương lai đấy chứ, dĩ nhiên, tôi lo chứ. Tôi nghĩ gì về điều đó trong giây lát, nhưng không lo lắm, chắc thế, chắc không lo lắm. Nhất định cậu sẽ lo, ông già nói. Cậu sẽ lo khi quá muộn. Tôi không ưa nghe ông nói vậy. Nó làm tôi có cảm tưởng như là tôi đã chết hay sao ấy. Rất đáng chán. Tôi chắc là tôi sẽ lo, tôi nói. Tôi muốn nhét cho cậu một ít lương chi vào đầu của cậu, ông Mãnh. Tôi đang cố giúp cậu. Tôi cố giúp cậu nếu tôi có thể giúp được. Ông cũng đang cố gắng thật đấy. Bạn cũng thấy rõ, nhưng chỉ có điều là tôi và ông cách nhau xa quá vời đấy thôi. Tôi biết thầy cố lắm, tôi nói. Cảm ơn thầy nhiều, thật đấy. Tôi cảm ơn thầy, tôi rất cảm ơn. Khi ấy tôi đứng dậy khỏi giường. Ôi chào, chết tôi cũng không thể nào ngồi thêm được 10 phút nữa. Có điều là tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi có ít đồ đạc để trong nhà thể thao, tôi phải đến lấy về, thật đấy. Ông nhìn lên và lại gật gật, vẻ mặt rất nghiêm trang. Bỗng chốc tôi lại thấy thương hại ông già đáo để. Nhưng có điều là tôi không thể nào chần chừ ở đấy lâu hơn nữa, vì cái điệu tôi và ổng cách nhau trời vực như thế, và cái điệu ổng cứ ném chặt mỗi lần ổng ném cái vật gì đó sang giường, và cái điệu ổng mặc chiếc áo tắm thảm hại ở ngực như thế, tôi thì cái mùi thuốc cứ xông đến khắp nơi. Tôi nói, ô, thầy đừng lo cho tôi quá, tôi nói thật đấy, tôi không sao cả. Tôi chỉ đang trải qua một giai đoạn hơi oải thế thôi. Ai cũng trải qua những giai đoạn này, giai đoạn khác, phải thế không? Tôi không biết, ông Mãnh, tôi không biết. Tôi chúa ghét khi nghe ai trả lời kiểu đó, chắc hẳn là như vậy. Họ đều trải qua những giai đoạn này khác, tôi nói. Tôi nói thật đấy thưa thầy, xin thầy đừng lo quá cho tôi. Tôi đặt khẽ bàn tay lên vai ổng. Thầy nhá, tôi nói. Cậu có muốn uống một cốc sô-cô-la nóng rồi đi không? Bà Spencer khẽ. Ồ, tôi thích lắm. Nhưng có điều tôi phải đi ngay, tôi đến nhà thể thao ngay. Cảm ơn thầy, rất cảm ơn thầy. Đoạn chúng tôi bắt tay các thứ. Dù sao tôi cũng buồn chưa đi được. Tôi sẽ viết cho thầy vài dòng. Thôi nào, thầy dám thuốc men cho chóng khỏi đi. Chúc cậu đi đường bình an, ông Mãnh. Trong khi tôi đã đóng cửa và ra đến phòng khách, ông còn la lớn theo câu gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Chắc là ông la chúc may mắn. Tôi mong ông không chúc cái câu khốn kiếp đó. Tôi thì tôi không bao giờ la lên chúc may mắn với người nào cả. Nghe khủng khiếp tợn, cứ nghĩ mà xem.